Phò Mã 16 tuổi. Chương 17, nhiều hơn một vị hoàng tử. B. Góc truyện audio.com. Lập tức Chu phu nhân nói nhỏ một hồi với Tô phu nhân, Tô phu nhân chỉ là lắc đầu. Chu phu nhân thấy tình hình Tô phu nhân, đơn giản đem lời nói thẳng thắn. Biểu tẩu ngươi cẩn thận ngẫm lại, người sống trên cõi đời này, có người nào không phải là sống cho chính mình? Huống hồ trong lúc cá nước vui vầy nào có phân biệt tôn ti cao hèn thế nào? Chỉ cần có được cảm tình, không có gì là không thể. Tô phu nhân nghe Chu phu nhân nói đến đây mức này, cũng không tiện lại lắc đầu, nhân tiện nói. Nghe biểu đệ muội vừa nói như thế, cũng thật là có chuyện như vậy, nhưng để cho ta suy nghĩ chốc lát. Ôi ngươi còn suy nghĩ cái gì à, Chu phu nhân lớn giọng hơn nói. Ngươi nghe ta đảm bảo không sai, phụ thân ngươi phục hồi nguyên chức thế an nhà ta thăng nhiệm kinh Triệu Duẫn, đây đều phúc từ Phò Mã mà ra. Gần vua như gần cọp, hôm nay có thể thăng cao, ngày mai cũng có thể sẽ bị hạ xuống, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chắc được hoàng sủng, ngươi còn không hiểu ra sao. Tô phu nhân không nói được gì nữa, chỉ đành phải nói. Vâng vâng vâng, biểu đệ muội nói đúng lắm, Chu phu nhân lúc này mới hài lòng. Chu Thế An cùng Chu phu nhân vốn là muốn gặp Tô Hạo, nhưng Tô Hạo vừa mới tiến cung giảng bài, trong thời gian ngắn không thể về được, thê tử hai người đành để khi khác gặp lại, mang theo Chu Lập, Chu Hành cũng tiểu kiều đồng thời đi đến công quán. Tiễn năm người Chu ra xong, Tô phu nhân ngã ngồi ở trên ghế, ngây ngốc hồi lâu. Hoàng cung, Bảo Thư Đường. Bảo Thư Đường lúc trước gọi là Thanh Lan Đường, ở bên trong ngự hoa viên, ba gian tám trụ tứ tường điêu khắc vô cùng sáng sủa, bốn phía hoa, nước thu hết vào tầm mắt như đang ngắm cảnh sơn trước mắt, bên ngoài mái hiên treo mấy chiếc chuông gió, thỉnh thoảng theo gió lay động, leng keng. Vang lên giòn giã, vừa dễ nghe lại bình ổn tâm tình, nguyên trước kia là gian phòng để hoàng thượng cùng hoàng hậu nhàn nhã thử trà, về sau là chỗ để Tô Hạo làm đông cung thị giảng, hoàng thượng đem đổi tên thành Bảo Thư Đường, khâm định là nơi để hoàng thái tử cùng các hoàng tử học hành. Lúc này một tay Tô Hạo cầm thước phía sau, một tay giơ cao sách trước ngực, một bên ngâm tụng một bên đi tới đi lui, rất có phong độ của tiên sinh. Hoàng thái tử cùng các hoàng tử từng người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, hoàng thái tử ngồi cao nhất, các hoàng tử dựa theo tôn ti của mẹ đẻ chia làm hai hàng lần lượt ngồi, trước mặt để lên án thư sách vừa cùng bút mực. Ngày hôm nay cũng như thường ngày, bọn học trò ánh mắt đuổi theo nhất cử nhất động của tiên sinh, không có buông tha bất cứ cử động nào của tiên sinh. Vẫn theo thói quen bình thường, Tô Hạo thường thường sẽ xuất ra bất cứ câu hỏi nào để hỏi học trò nào không chú tâm, như là Tam Hoàng tử, ngài thuật lại đoạn thơ ta vừa đọc. Nhưng ngày hôm nay nàng không có tâm tư này, bởi vì phát hiện có thêm một vị hoàng tử. Vị hoàng tử thêm ra này vẫn nằm nhoài trên án thư, trước mặt dựng thẳng sách vở che đi dung mạo, cũng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng Tô Hạo luôn cảm thấy hắn giống một người. Tô Hạo tuy rằng ra dáng đi đi lại lại trong phòng giảng giải, nhưng mắt chỉ để ý lên người vị hoàng tử thêm ra này. Bọn học trò đương nhiên từ lâu chú ý tới tiên sinh. Khác thường, nhưng bọn họ giả vờ như không biết, mỗi một người đều bày một bộ mặt nghiêm túc thật giống như vẫn tập trung hiểu thi thư. Vị điện hạ này, Tô Hạo rốt cuộc không nhịn được đi tới bên vị hoàng tử đang nhoài người trên thư án. Góc truyện audio.com, người nói một chút, học vấn chi đạo cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Là có ý gì, người hoàng tử kia nhất thời không có phản ứng, Tô Hạo liền đưa tay ra lấy cuốn sách đang để trước mặt bỏ xuống, liền thình lình bày ra trước mắt một con kim ti lung tử, trong lồng tre giam giữ một con tiểu quắc quắc nhi. Toàn thân xanh biếc, người hoàng tử chính là đang cầm nhánh trúc nhỏ chơi đùa với quắc quắc. Quắc quắc nhi, con dế, Tô Hạo nhìn theo lồng tre, nhánh trúc tay trắng nhỏ nhỏ, một đường cánh tay nhìn qua, khi nhìn thấy mặt mày của vị hoàng tử kia, sách trong tay cùng với thước đồng thời ăn ý rơi xuống đất, công chúa điện hạ. Đúng là ngươi, phốc ha ha, các hoàng tử thấy thế cười phá lên, đến lúc này Trường Ninh mới ngẩng đầu lên xem Tô Hạo một chút, chậm rãi đáp lại. Bổn cung không biết, rốt cục gặp được ngươi, công chúa điện hạ xuyên nam trang vô cùng thanh lệ, ở ngoài lại tăng lên mấy phần tuấn tú. Không biết, hai chữ tại sao có thể nói dễ dàng như vậy, lẽ thẳng khí hùng, đâu điện hạ, lẽ thẳng khí hùng, lý trực khí tráng lẽ thẳng khí hùng, cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa. Có lý chẳng sợ, môi anh đào của Tô Hạo thả thành vòng tròn, rốt cục vẫn chưa thốt ra một lời. A ha ha ha, các hoàng tử cười càng vui mừng. Trường Ninh cúi đầu nhìn thước Tô Hạo đang cầm trong tay, lại đổi tư thế đang ngồi thành ngồi chồm hổm, đầu gối trước người cong lên, một đầu gối đặt trên mặt đất, đưa tay sửa lại dây cột tóc ở sau đầu đang tung bay, sau đó một tay trên đầu gối cong lên, một tay đặt lên chiếc phiến trên bàn. Đùng, một tiếng mở ra, với trước ngực nhẹ nhàng vỗ, nhàn nhạt nhìn Tô Hạo. Làm sao, Phò Mã muốn đánh bổn cung bằng thước sao? Tô Hạo tay chân luống cuống, nghe đầu lưỡi thắt cả người ngây ngốc. Các hoàng tử nhìn thấy cái tình cảnh tươi đẹp này, càng là cười ngửa tới ngửa lui, ngay cả thái tử rốt cục không nhịn được. Ục ục, phốc, ha ha, một chàng cười ha hả. Chờ Tô Hạo lấy lại tinh thần, các hoàng tử cũng chẳng biết đã đi đâu, bảo thư đường chỉ có hoàng thái tử cùng Trường Ninh. Trong lúc nhất thời, Tô Hạo không biết tay chân nên để chỗ nào, con mắt nên xem nơi nào, vẻ mặt nhìn rất đẹp. Trường Ninh đứng lên, kéo cánh tay Tô Hạo qua, đem tiểu kim lung bỏ vào trong tay Tô Hạo, kích thước vừa vặn trong lòng bàn tay Tô Hạo, dường như lồng tre này vốn là vì Tô Hạo đo ni đóng giày. Tô Hạo nhìn tiểu kim lung, lại nhìn con vật nhỏ đáng yêu trong lồng tre, cuối cùng ngẩng đầu lên xem Trường Ninh, không hiểu Trường Ninh có ý gì. Chỉ nghe Trường Ninh nói, 5 ngày sau phò mã hãy mượn cơ ốm ở nhà, không cần vào cung, bổn cung sẽ thay phò mã bẩm báo với phụ hoàng. Tô Hạo nháy mắt một cái. Trường Ninh nhìn tiểu kim lung nói, nếu phải đọc sách buổi tối, hãy thả tiểu quắc quắc này lên án thư, sẽ khá thú vị, phò mã trở về có thể thử một chút. Tô Hạo giờ mới hiểu được Trường Ninh là đem tiểu kim lung đưa nàng, cũng muốn nàng lập tức trở về phò mã phủ, ngẫm lại đại khái là ý Trường Ninh muốn cùng hoàng thái tử nói chuyện, có mình ở đây bất tiện, lập tức cáo lui. Hoàng thái tử nhìn bóng lưng Tô Hạo càng đi càng xa, nói với Trường Ninh. Vi huynh hiện tại tình nguyện đổi thân phận với ngươi a. Trường Ninh liếc hắn một cái. Thanh Thành Vương đã đến kinh thành, chỉ chốc lát liền muốn vào cung yết kiến phụ hoàng. Ngươi chỉ Thanh Thành Vương nào? Lão hay là tiểu, giết cha đoạt vị, góc chuyện audio.com. Hừ, chỉ cần phụ hoàng một ngày không sắc phong, hắn liền một ngày không phải Thanh Thành Vương. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương mặc dù ngắn, nhưng rất có ý tứ. Cách chương.